Bao ngày nhớ, bao ngày thương, bao ngày chờ năm tháng đợi. Mang mối tình đầu, em cứ bước về đâu. Làm sao tôi quên bao đường hôn, đường cuối. Làm sao tôi sống trên đời khi tôi còn mãi xa em. Còn biết tìm ai trên cuộc đời hiệu quạnh. Còn biết tìm ai trên đời vắng tôi về. Tôi như người say chìm trong cơn mê đắng. Mong một ngày nắng ấm sau mưa. Thôi thì cứ nhớ, cứ thương, cứ chờ, cứ đợi, cứ nhớ, cứ thương. Yeah. Một người nữa nay đã quay lưng ra đi và em đã đi không câu giá từ, mang trái tim lạnh cầm về chút xa xăm để trong bóng đêm mình anh lê bước. Lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi và em đã đi như chưa từng đến. Bao dấu yêu hôm qua chôn kín trong tâm hồn vì anh biết mất em thật rồi. Bao ngày nhớ, bao ngày thương, bao ngày chờ năm tháng đã mang mối tình đầu. Em cứ bước về đâu, làm sao tôi quên bao lần hôn lần cuối. Làm sao tôi sống trên đời khi tôi còn mãi xa em nhé. Còn biết tìm ai trên cuộc đời hiệu quạnh. Còn biết tìm ai trên nơi vắng tôi về. Tôi như người say chìm trong cơn mê đắng. Mong một ngày nắng ấm sau mưa. Thôi thì cứ nhớ, cứ thương, cứ chờ, cứ đợi. Yeah. Người nữa nay đã quay lưng ra đi và em đã đi không câu giá từ, mang trái tim lạnh cầm về chốn xa xăm để trong bóng đêm mình anh lê bước. Lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi và em đã đi như chưa từng đến. Bao dấu yêu hôm qua chôn kín trong tâm hồn vì anh biết mất em thật rồi. Check, I don't want along. Không, tôi xin anh đừng nói nữa. Đừng nói làm gì, câu chất lưỡi đầu môi. Đây không phải lần đầu làm tôi cay đắng. Đây không phải lần đầu làm tôi xót xa. Bao nhiêu yêu dấu, bao ngày nhớ, bao ngày thương, bao ngày chờ năm tháng đã. Không mối tình đầu, em cứ bước về đâu. Làm sao tôi quên bao lần hôn ngừng cuối. Làm sao tôi sống trên đời khi tôi còn ở xa em. Không biết tìm ai trên cuộc đời được gọi. Không biết tìm ai trên mỗi đống tôi về. Nhưng như người say chìm trong cơn mê đắng. Mong một ngày nắng ấm sau mưa. Thôi thì cứ nhớ, cứ thương, cứ chờ, cứ đợi. Bao ngày nhớ, bao ngày thương, bao ngày chờ năm tháng đợi. Bao mối tình đầu, em cứ bước về đâu. Làm sao tôi quên bao nụ hôn lần cuối. Làm sao tôi sống trên đời khi tôi còn mãi xa em. Thôi thì cứ nhớ, cứ thương, cứ chờ, cứ đợi. Cứ nhớ, cứ thương, cứ chờ, cứ đợi. Cứ nhớ, cứ thương, cứ chờ, cứ đợi. Cứ nhớ, cứ thương, cứ chờ, cứ đợi. Yeah.